Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, có gan giết ta. Nhưng mà, lúc này công phu, Tiết Tiểu Thất cũng không biết cùng đứng đó một đôi điếu rác mắt ra hỏa đánh đi nơi nào. Để trong lòng ta một trận lo lắng, liền sợ là Viên Hướng Thần còn không có chạy xa, cùng nhau đối phó Tiết Tiểu Thất. Kia Tiết Tiểu Thất phiền phức nhưng lớn lắm, ta để Lý Nguyên Nghiêu hào hào chiếu cố chịu thương Trần Tương Trí. Tuyệt đối không nên chạy loạn, sau đó ta cùng Manh Manh chia ra đi tìm, nhìn xem Tiết Tiểu Thất đến cùng là chạy đi nơi nào. Tại trước khi lên đường, ta cố ý dặn dò một chút Manh Manh, vạn vừa gặp phải hung hiểm, tuyệt đối không nên tự tiện hành động. Vẫn luôn cho ta gửi đi tín hiệu liền có thể, bởi vì tiểu quỷ yêu trước đó tại trong cơ thể ta ở qua một đoạn thời gian. Ta cùng Manh Manh gian còn có một số vi diệu tâm lý cảm ứng. Nếu như khoảng cách không phải quá xa, ta còn có thể cảm nhận được Manh Manh phương vị. Manh Manh lên tiếng, liền hóa thành một đoàn xương đỏ hướng phía nơi xa đi. Mà ta thì dẫn theo đồng tiền kiếm, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Ta bước chân vội vàng, dựng thẳng lỗ tai cẩn thận lắng nghe, nhìn xem chỗ đó truyền đến đánh nhau tiếng vang, chỉ là vẫn luôn không có cảm giác được cái gì. Đúng vào lúc này, nơi ngực đột nhiên truyền đến một tia lạnh buốt cảm giác. Một cái phương vị lập tức tại trong đầu của ta hiện lên ra. Trong lòng lập tức vui mừng, đây là Manh Manh đang cùng ta báo tin, nhắc nhở ta nó ở bên kia phát hiện tình huống. Ta chợt co cẳng liền hướng phía vị trí đó chạy hết tốc lực tới. Chạy có cái 400-500 mét, lập tức thấy được tại một mảnh trong rừng quả thật có hai người đang đánh nhau. Tiết Tiểu Thất trong tay cầm cái kia thanh hòe mộc tâm cây gậy, quơ không ngừng hướng phía kia điếu rác mắt đập tới. Kia điếu rác mắt cũng là nhân vật lợi hại, trong tay cái kia thanh lân sừng đao cũng là lạnh lóng lánh. Chiêu chiêu đều là hướng phía Tiết Tiểu Thất yếu hại đâm tới. Manh Manh hiển nhiên không có nghe từ ta căn dặn, lúc này nhìn thấy Tiết Tiểu Thất lâm vào gian nan hoàn cảnh, vậy mà cũng hóa thành một cái dữ tợn tiểu quỷ bộ dáng. Từ dưới nền đất triệu hoán đi ra hai cỗ bộ xương khô, không ngừng biến ảo thủ quyết, quấy nhiễu kia điếu giác mắt lực chú ý. Đáng giá vừa nói chính là, Tiết Tiểu Thất tại vung vẩy cái kia hòe mộc tâm cây gậy đồng thời, nương theo lấy một trận lục mang chợt hiện, trên mặt đất cỏ hoang liền có cảm ứng, bắt đầu quấn quanh lên kia điếu giác mắt hai chân. Trong lúc nhất thời, Tiết Tiểu Thất bắt đầu chiếm cứ thượng phong. Tiết Tiểu Thất cây kia hòe mộc tâm bên trong vốn là phong ấn một cái nho nhỏ hòe thụ tinh. Mặc dù đạo hạnh không cao, nhưng cũng có câu thông tự nhiên chi lực bản sự. Càng thêm không muốn mặt chính là, Tiết Tiểu Thất một bên quơ trong tay cây gậy kia đồng thời, bất thình lình liền vẩy ra một chút màu trắng bột phấn. Tích đỉnh đầu mặt, kia điếu giác mắt sợ hãi không được, vẫn luôn kìm nén bực bội, mặt mo chướng màu đỏ bừng, đến một loại bước đi liên tục khó khăn tình trạng. Kia điếu giác mắt có lẽ căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ gặp phải ta cùng Tiết Tiểu Thất hai cái này sát tinh. Nguyên bản hết thảy đều là an bài tốt, chỉ cần được cái kia thanh ẩm huyết phệ hồn kiếm, Trần Tương Trí một nhà liền bị những cái kia sớm liền chuẩn bị xong thi biến sơn dân cùng lục mau cương thi diệt khẩu. Nào biết được bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ta cùng Tiết Tiểu Thất xuất hiện, triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Ta cẩn thận nhìn lướt qua, phát hiện Viên Hướng Thần cũng không có tại chiến đoàn bên trong. Xem ra hắn cùng cái này điếu giác mắt quan hệ cũng chẳng ra sao cả. Hay là Viên Hướng Thần thật sự là bị ta dọa cho bể mật gần chết, chỉ lo mình đào mệnh đi. Trong chốc lát này, tâm tư ta bách chuyển, nghĩ đến lần này xem như triệt để cùng Tần Lĩnh thi quái kết thù oán. Cho dù chúng ta có thể an toàn thoát thân, Tần Lĩnh Thi Quái khẳng định cũng sẽ không bỏ qua Trần Tương Chí một nhà già trẻ. Dứt khoát một con đường đi đến đen, tìm tới kia Tần Lĩnh Thi Quái hang ổ, đem bọn hắn cho một tổ bưng. Kỳ thật, ta chủ yếu vẫn là nghĩ muốn giết Viên Hướng Thần. Tần Lĩnh Thi Quái đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá Tần Lĩnh Thi Quái người này hung danh hiển hách. Muốn đối phó hắn cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Bất quá ta cũng không phải là không có át chủ bài. Trên người ta còn mang theo nhị sư huynh đâu. Lại không tốt, ta chỉ có thể phóng đại chiêu. Đừng trước mặc kệ, vẫn là đầu tiên phải giải quyết trước mắt cái này điếu rác mắt lại nói. Trước đem hắn cho bắt sống, giúp chúng ta tìm tới kia Tần Lĩnh Thi Quái hang ổ. Nghĩ tới đây, ta cũng không có trì hoãn, núp ở chỗ tối, trực tiếp đem đồng tiền kiếm tế lên, nhắm ngay kia điếu rác mắt hạ bàn, phất tay một chỉ, kia đồng tiền kiếm liền hướng phía điếu rác mắt bay đi. Lúc này kia điếu rác mắt bị Manh Manh cùng Tiết Tiểu Thất đánh chật vật không chịu nổi. Sự gia nhập của ta chính là triệt để đè sập hắn cuối cùng một cọng rơm. Đương đồng tiền kiếm hướng phía kia điếu rác mắt bay qua thời điểm, kia tiểu tử vẫn là có cảnh giác, quay đầu nhìn lại, lập tức quá sợ hãi, vội vàng liền muốn hướng phía một bên tránh đi. Thế nhưng là hắn vừa muốn động thân, trên mặt đất liền sinh ra một đoàn cỏ hoang, đem cổ chân của hắn cho cuốn lấy. Hắn vội vàng vung đao chém tới, chặt đứt những cái kia cỏ hoang. Chỉ là vừa mở ra bước chân, chợt trên mặt đất lại duỗi ra một đôi xương trắng cánh tay. Lần nữa đem hai chân của hắn bắt được. Tiểu tử này triệt để khổ cực, gấp giận sôi lên. Tiết Tiểu Thất lúc này cho bộ ngực hắn liền đến một gậy. Đập hắn miệng phun máu tươi. Ta đồng tiền kiếm sau đó đuổi tới. Tại trên đùi của hắn lại cắt một cái miệng máu tử. Máu me đầm đìa. Tại đồng tiền kiếm bay ra ngoài thời điểm, thân thể của ta cũng nhanh chóng hướng phía kia điếu rác mắt chạy như điên. Tùy tay vồ lấy, kia đồng tiền kiếm lần nữa rơi vào trong tay của ta. Chờ kia điếu rác mắt kịp phản ứng thời điểm, ta đồng tiền kiếm đã gác ở trên cổ của hắn. Đừng nhúc nhích, cẩn thận huynh đệ, tay khẽ run rẩy, muốn cái mạng nhỏ ngươi. Ta lạnh giọng nói, tiểu tạp chủng. Người mẹ nó có gan giết ta, nhìn sư phụ ta không đem cả nhà ngươi giết, ngao thành thi dầu, đương ngọn nến cho điểm rồi. Kia điếu rác mắt một mặt hung ác mắng, trong lòng ta một trận ảo não, vung tay liền cho hắn một bàn tay, trên mặt của hắn chợt liền nổi lên mấy cái rõ ràng dấu ngón tay tử. Mặt cũng sưng lên, bất quá ánh mắt của hắn vẫn như cũ hung ác. Gắt gao trừng mắt ta, ta một cái tay cầm đồng tiền kiếm gác ở trên cổ hắn. Một cái tay khác liền liên tiếp tại trên mặt hắn quất mười mấy bàn tay. Ngay từ đầu, tiểu tử này mười phần kiên cường, nhưng là kia mười mấy bàn tay trôi qua về sau, trực tiếp đem hắn cho đánh thành đầu heo, đều không có người bộ dáng, miệng mũi chảy máu, còn phun ra mấy khỏa răng hàm. Liền không có tính tình, không còn dám chừng ta. Xem xét người này liền một mặt hung tướng, liền một cái trên tay lây dính không ít huyết tinh người. Mà lại ta trong đầu nghĩ tới vừa rồi những cái kia vô tội sơn dân bị hại sau khi chết lại bị bọn hắn động tay chân, biến thành bộ dáng kia. Lửa giận trong lòng liền không đánh vừa ra tới, ra tay liền mười phần tàn nhẫn. Ta cái này mười mấy bàn tay quất ba ba vang, liền Tiết Tiểu Thất cũng đổi sắc mặt, phiêu gian không trung Manh Manh cũng trợn tròn mắt. Ta đè ép một chút lửa giận trong lòng, nhìn thoáng qua phiêu gian không trung Manh Manh, khẽ cười nói, Manh Manh, quay đầu đi không nên nhìn, tiểu cửu ca ca tại đánh người xấu, tiểu hài tử nhìn không tốt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.